xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 7, đại xà ngốc, anh bị thương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ưng kêu vang vọng trời cao. Một con chim ưng bay lượn trên bầu trời. Sải cánh dài 3 mét lao về phía bắc. Xà khí dựng thẳng thân rắn. Nhạy bén nhìn bầu trời. Tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Giác ưng xuất hiện từ phía chân trời. Mỏ ưng sắc nhọn lóe lên hàn quang mổ về phía đầu rắn. Xà khí lấy góc độ khó tin né tránh. Dây tiếp theo đuôi rắn như roi quất qua. Giác ưng nghiêng người bay lên cao. Tảng đá lớn bị đuôi rắn đập trúng. Bùm, một tiếng nổ tung. Mấy hiệp qua lại, một ưng một rắn bất phân thắng bại. Trong mắt giác ưng lộ ra hung ác. Móng vuốt sắc bén nháy mắt bắt lấy thân rắn. Bay lên trời, từ giữa không trung đột ngột ném xuống. Xà khí dùng đuôi quấn lấy móng vuốt giác ưng. Lộ ra răng nanh sắc bén cắn vào cánh giác ưng. Giác ưng kêu thảm thiết. Mỏ nhọn không ngừng mổ vào xà khí. Xà khí cắn chặt cánh. Đem lượng lớn nọc độc tiêm vào. Trên bầu trời, giác ưng kêu thảm thiết. Dãy rùa không thoát cuối cùng rơi xuống. N, G, Ư, C đập vào tảng đá cứng. Phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Xà khí nhả ra, vô lực nằm trên đất thở dốc. Từ đầu đến đuôi vết thương chồng chất. Ngoài vết nứt dữ tợn, phần eo cả miếng da thịt bị xé xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Người mạnh lên rồi, giác ưng không có gì gọi là không cam tâm. Ánh mắt dần dần mờ đi. C, H, E, T vận tay thú nhân mạnh hơn mình. Đây vốn là quy luật tự nhiên. Xà khí loẹt choạng bò dậy, giống cái nhỏ của hắn còn ở nhà đợi hắn mang ma quả về. Hắn phải trở về trước khi trời tối, không thể để giống cái nhỏ của hắn sợ hãi. Ban đêm, Từ Ca ngửi thấy mùi máu, một đôi tay ôm cô vào lòng. Cô muốn mở mắt nhìn xem, mí mắt giống như đè nặng ngàn cân đá. Cô rất buồn ngủ, rất mệt, cô muốn gọi đại xa. Lại rơi vào bóng tối vô tận. Đại xà, Từ Ca đột nhiên mở mắt. Trời sáng rồi, đại xà vui mừng đem trứng chim nướng chín đẩy đến bên cạnh cô. Thơm quá, Từ Ca ôm trứng chim to bằng đầu cô. Cười híp mắt nhìn đại xà. Khóe miệng cứng đờ, anh bị thương rồi. Cô run rẩy chạm vào đại xà. Tim đau nhói, nước mắt rơi xuống như mưa. Không hiểu sao cô đến liền hay khóc nhè. Nhưng nhìn thấy đại xà bị thương cô liền không cầm được nước mắt. Cảm giác này rất kỳ lạ. N, G, Ư, C không thở được. Chua xót đau đớn. Xà khí cho rằng giống cái nhỏ chảy M, Á, U đau. Đem mười mấy ma quả màu xanh đẩy đến bên chân giống cái nhỏ. L, I, E. Em mớn mắt của giống cái nhỏ. Xì xì xì xì, mau ăn đi ngoan, ăn rồi sẽ không đau. Không khóc không khóc, Từ Ca càng khó chịu hơn. Con rắn ngốc này tại sao trong mắt đều là cô? Không thể yêu quý bản thân mình sao? Cô đến gần cơ thể đầy vết thương của đại xà. Thổi hơi vào vết thương. Giọng nói nghẹt ngào, đau đau bay đi. Xà khí vẫy đuôi làm nũng. Xì xì, đau đau bay đi rồi. Ta không đau, trứng chim không biết chim gì sinh ra. Nướng chín có mùi sữa. Một miếng cắn xuống liền thấy mềm mại ngọt ngào. Trong những ngày ăn thịt nướng, mùi vị của trứng chim khiến Từ Ca hạnh phúc bay lên. Đại xà anh cũng ăn. Không để đại xà từ chối. Cô xé một miếng lòng trắng nhét vào miệng đại xà. Lòng người không phải làm bằng sắt. Tuy ban đầu, cô chỉ hy vọng dựa vào con rắn lớn có nhân tính này để tồn tại trong thế giới nguy hiểm trùng trùng. Nhưng thời gian ở chung càng lâu, đại xà đối xử tốt với cô càng rõ ràng. Từ Ca muốn gì, đại xà sẽ tìm cách lấy cho cô. Mặc dù đã đến đây lâu như vậy, nhưng nhờ có đại xà ở bên cạnh, cô chưa từng bị thương tổn gì, cũng không gặp phải dã thú hung tàn. không gặp phải côn trùng đáng sợ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô được đại xà cưng như cưng trứng. Hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sợ tan. Cầm trên tay sợ rớt. Có thể nói là nâng niu trong lòng bàn tay như chân bảo mà cưng chiều. Miệng nhai khúc gỗ đại xà dùng để làm sạch răng cho cô. Vị bạc hà nhàn nhạt khi nhai khiến người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Còn có quả xanh non. Lúc đau bụng cô có ăn một quả. Không đến nửa tiếng sau liền hết đau. Trong kỳ sinh lý cô cũng không cần phải đi lại. Muốn đi đâu đại xà đều đưa cô đi. Tuy rằng bình thường cũng vậy. Nhưng cô có thể cảm giác được. Thời gian này đối phương cẩn thận và yêu thương hơn bình thường. Khả năng hồi phục ở dị giới cũng rất mạnh. Mới có 3 ngày trôi qua, vết thương của đại xà đã mọc ra thịt non màu hồng. Điều này khiến Từ Ca yên tâm. Bụng đắp ra thú dựa vào thân cây. Cô nhìn đại xà vụng về đun nước nóng cho mình. Tiếng cười không ngừng bật ra từ miệng. Đại xà ngốc, nếu ngươi là người, ta sẽ lấy thân báo đáp. Hôm nay ăn canh cá, đại xà xuống đầm nước bắt mấy con cá mú béo mập. Đuôi cuộn lấy đê, a, o đá xử lý nội tạng cá, ném vào nồi đá chứa đầy nước. Dưới những lời khen ngợi liên miên của Từ Ca, hắn bỏ thêm nắm rau dại, nấu chín xong lại dùng đá muối nêm nếm. Nồi canh cá trắng sữa tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, khiến người ta thèm ăn. Những đồ dùng bằng đá này đều là xà khí làm từ trước. Ban đêm chuyển từ hang động phía tây đến gần biển, còn có đá muối, ăn vào có thể tăng thêm sức mạnh, giống cái nhỏ đang chảy máu, ăn nhiều một chút sẽ có sức. Hắn nhất định phải để giống cái nhỏ sống sót. Một bát canh cá vào bụng, Từ Ca toàn thân ấm áp, lau đi mồ hôi trên mặt. Trong ngày hè, đại xà cầm lá chuối quạt cho cô. Cô khe khẽ hát ca hưởng thụ sự yên tĩnh. Ta có một con rắn lớn. Ta chưa từng cưỡi bao giờ. Một ngày nọ ta hứng chí cưỡi hắn đi chợ. Trong tay ta cầm chiếc roi da nhỏ. Trong lòng ta đang đắc ý. Không biết làm sao lại ào ào ào ào. Hồi phục đầy máu. Tâm trạng Từ Ca rất tốt. Vừa tắm vừa lắc lư đầu ngâm nga. Đầm nước rất sâu, cô chỉ dám đứng ở rìa. Dòng nước mát lạnh tưới lên người, xua tan cái nóng bức của mùa hè. Nhìn lại chiếc váy ngủ bẩn không thể tả. Nàng làm ướt váy ngủ đặt lên mặt đá tương đối bằng phẳng. Cầm lấy khúc gỗ thô gõ. Khi còn ở quê, bà ngoại thường dẫn cô đến suối giặt quần áo. Phụ nữ trong làng mỗi người tìm một mảnh đất giặt quần áo. Bọn trẻ con thì té nước nô đùa. Nghĩ đến đây, Từ Ca khóe miệng cong lên. Cuộc sống như vậy cũng không tệ phải không? Đại xà ra ngoài săn thú rồi, nhất thời sẽ không quay lại. Từ Ca đem váy ngủ phơi trên tảng đá bên bờ, chân chuồng trèo ra khỏi đầm nước, mặc lên chiếc váy da thú do đại xà làm, điệu đà xoay một vòng tại chỗ. Các hành vi khác nhau của đại xà và động thực vật to gấp mấy lần trong rừng khiến cô nghi ngờ mình đã xuyên không đến thế giới thú nhân. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không thể nào. Đại xà và cô ở cùng nhau gần một tháng rồi. Cũng chưa từng biến thành người. Ngoài đại xà ra, cô cũng chưa từng thấy con vật nào khác có linh tính. Khi ông trời đóng cửa, ông sẽ luôn mở cho con người một cánh cửa sổ. Không biết có phải do thức ăn ở đây hay do lâu ngày không tiếp xúc với các sản phẩm điện tử. Thị lực của cô đã tốt hơn rất nhiều. Từ hơn 1.000 độ trở lại 700-800 độ. Có thể nhìn rõ đại khái hình dáng của các sự vật xung quanh. Đối với một người cận thị nặng, không có gì vui hơn thế. Cô có thể thử rời khỏi đại xà đi lại một mình. Không sợ dẫm phải chướng ngại vật mà ngã. Cách chương.